Bạch tử tái sinh, chương 270, chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn nghệ sĩ mới ký hợp đồng với giải trí siêu nhiên đã được công khai. Cùng với từ khóa, cô Lâm Từ đã leo lên bảng xếp hạng hot search. Kể từ khi Trần Lễ Lâm kết thúc hợp đồng tài khoản chính thức của giải trí siêu nhiên vài tháng trước và thông báo thành lập công ty riêng, không gia hạn hợp đồng với công ty, cũng thay đổi người quản lý mới, thì từ khóa, chị cả giải trí siêu nhiên, đã chiếm sóng trên hot search suốt 3 ngày liền, rồi bất ngờ biến mất. Về cách từ khóa này leo lên, có quá nhiều lý do, nhưng để nó biến mất, chắc chắn là giải trí siêu nhiên đã thực hiện công tác PR. Hiện tại, giải trí siêu nhiên đã công khai 4 nghệ sĩ mới ký hợp đồng. 2 nam, 2 nữ, tất cả đều là những người vừa tài năng vừa xinh đẹp. Vương Bá Huy là một tài năng lớn của Học viện Âm nhạc. Đào Tự Triệt và Sở Ngọc Đường đều là sinh viên chính quy của Học viện Điện ảnh. Bạch Tử là hoa khôi tốt nghiệp từ trường đại học T lớn, đứng đầu trong bảng xếp hạng các trường đại học. Họ đều có hào quang riêng. Trong 4 người này, Bạch Tử là người duy nhất còn khá bí ẩn và khiêm tốn. Vương Bá Huy từng tự thành lập một ban nhạc và tham gia các lễ hội âm nhạc, có một lượng fan nhất định. Đào Tự Triệt và Sở Ngọc Đường đã từng tự sản xuất các bộ phim ngắn mang phong cách cổ trang, có rất nhiều fan CP trên các mạng xã hội. Chỉ có Bạch Tử, ngoài việc gần đây có chút sự chú ý với dự án phim truyền hình trực tiếp Cô Lâm Từ do Đào Băng Hà sản xuất, dường như chẳng có gì nổi bật khác, và những tia sáng nhỏ đó lại mang đến cho cô toàn những luồng thông tin tiêu cực. Ngay lập tức, dưới bài đăng chính thức của giải trí siêu nhiên trên Weibo, rất nhiều người hóng chuyện đã vào thảo luận. Chàng trai, cô gái đẹp, có vẻ lần này giải trí siêu nhiên sẽ là một động thái lớn đấy. Tôi nghĩ giải trí siêu nhiên muốn chứng minh rằng ngay cả khi không có Trần Lễ Lâm, họ vẫn có thể tạo ra một Trần Lễ Lâm mới. Nhưng không biết trong Bạch Tử và Sở Ngọc Đường, ai sẽ là chị cả mới của giải trí siêu nhiên? Vốn dĩ là thế, nghệ sĩ chỉ là quân cờ. Tôi thấy sau khi Trần Lễ Lâm rời đi, gần đây cô ấy không có động thái gì mới. Mấy lễ hội phim gần đây cô ấy cũng không tham gia. Không biết có phải bị ngành công nghiệp ép không? Cảm ơn, tôi đang ôm chị tôi đây. Chúc các nghệ sĩ mới của quý công ty thành công. Chị tôi đang nghỉ hè ở nước ngoài nhé. Trên Instagram hầu như mỗi ngày đều cập nhật ảnh đẹp. Không tranh giành vị trí chị cả đâu. Đường đường nhà tôi đẹp nhất. Thực sự mà nói, chẳng phải tôi thấy Bạch Tử mới là người đi đúng đường nhất sao? Vương Bá Huy khỏi nói rồi. Còn Sở Ngọc Đường và Đào Tự Triệt đều là bắt đầu từ mạng xã hội. Chỉ có Bạch Tử là phim đầu tiên đã có vai nữ chính trong Cô Lâm Từ của đạo diễn Đào Băng Hà. Mặc dù là một bộ phim phụ nhưng tôi cảm thấy cô ấy có suy nghĩ rất sâu sắc. Tôi cược vào Bạch Tử. Tôi không hiểu tại sao Bạch Tử lại là hoa khôi của T lớn. Nhìn lâu rồi thấy cô ấy có chút nam tính. Ngược lại Sở Ngọc Đường trông đẹp hơn. Tôi không phải fan của ai cả. Đừng ném đá tôi. Trong ngành giải trí chỉ có một Trần Lễ Lâm thôi. Mong các bạn đừng gây chiến trong phần bình luận. Phần bình luận rối ren đủ kiểu. Và ngay sau đó, chiến dịch quảng bá cho Cô Lâm Từ đã bắt đầu đẩy mạnh. Weibo chính thức của Cô Lâm Từ đã đăng liền 5 bài, bao gồm các hoạt động quay thưởng và video hậu trường. Cùng lúc, các tài khoản marketing mà Dương Trạm liên lạc cũng bắt đầu chia sẻ các đoạn video hậu trường từ Cô Lâm Từ, cùng những bức ảnh chân thật của Bạch Tử trong quá trình quay phim. Từ khóa ở bộ phim chiếm giữ vị trí thứ nhất và thứ hai trên bảng tìm kiếm. Các tài khoản marketing nhanh chóng nhận thấy cơ hội và bắt đầu tận dụng sức nóng này. Bạch Tử là nghệ sĩ nữ mới ký hợp đồng với giải trí siêu nhiên, trong khi Đào Băng Hà là một biên kịch vàng trong ngành. Cô Lâm Từ là bộ phim web đầu tiên mà anh làm biên kịch, và sức hút từ dự án này đã tạo ra một cơn sóng lớn từ trước. Hiện tại, chiến dịch quảng bá chứng tỏ rằng bộ phim đã hoàn thành và sẽ sớm được phát sóng. Sức nóng của bộ phim lan tỏa rất nhanh, không uổng công đầu tư. Cả hai bên cùng nhau thu hút sự chú ý, và từ khóa của Bạch Tử cũng lọt vào top 3 trên một nền tảng video ngắn. Số lượng người theo dõi trên Weibo tăng vọt. Trầm Thanh Thanh đang ngồi ở nhà, vừa nhai đũa vừa luyện thuộc lời thoại. Cô rất chú ý đến mọi động tĩnh trên Weibo. Mỗi khi có sự thay đổi nhỏ trên bảng tìm kiếm, cô sẽ ngay lập tức kiểm tra để duy trì độ nóng cho việc khai máy của mùa xuân này. Không thấy hoa đào, cô còn tự bỏ tiền túi ra để nhờ vài tài khoản marketing quảng bá. Nhưng không ngờ, độ nóng trước chỉ đó như bong bóng xà phòng. Chỉ cần một làn gió nhẹ, mọi thứ đã bị sức nóng từ Bạch Tử thổi bay. Trầm Thanh Thanh nhổ đũa ra, ngồi trên thảm, cầm điện thoại lướt Weibo điên cuồng. Cô Lâm Từ đã bắt đầu chiến dịch quảng bá. Bộ phim truyền hình trực tiếp 7 tập đã ký hợp đồng với nền tảng và sẽ phát hành toàn bộ vào ngày 15. Hiện tại, trên nền tảng trực tuyến, người ta có thể xem trước 3 tập đầu tiên. Cô Lâm Từ vốn là một phần phụ của tác phẩm điện ảnh Đồng Chí mà Đào Băng Hà từng thực hiện. Ngay từ đầu đã có một lượng người xem nhất định, và dàn diễn viên của cô Lâm Từ thực sự không phải dạng vừa. Mọi nhân vật có tên tuổi và đối diện với các nhân vật chính đều là những diễn viên xuất sắc. Thậm chí còn có sự góp mặt của nam diễn viên xuất sắc Cao Tôn Minh. Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn trời à. Một đội ngũ như thế, ngay cả những người trước đây chưa xem phim của Đào Băng Hà cũng sẽ bị cuốn hút bởi dàn diễn viên khủng này mà đi xem. Trầm Thanh Thanh lướt qua phần bình luận dưới bài đăng, rồi kéo xuống trang chính thức của Giải Trí Siêu Nhiên. Bạch Tử ký hợp đồng với Giải Trí Siêu Nhiên. Trầm Thanh Thanh ngây ra một lúc. Trong ký ức của cô, Bạch Tử trong kiếp trước không ký hợp đồng với Giải Trí Siêu Nhiên, mà là công ty truyền thông Ngư Du, công ty mà cô từng ký hợp đồng với Tạ Bắc Mạc. Nhưng không ngờ rằng, trong kiếp này Bạch Tử lại thay đổi. Có phải vì cô đã tái sinh mà cuộc đời của Bạch Tử cũng thay đổi theo? Trầm Thanh Thanh vẫn chưa kịp nghĩ sâu hơn, thì một cuộc gọi bất ngờ đến. Là Lương Văn Thư gọi đến. Hừ, có vẻ như Lương Văn Thư cũng đã nhìn thấy từ khóa về Bạch Tử chính thức ra mắt. Giờ chắc đang lo lắng rồi. Trầm Thanh Thanh ghét bỏ nhìn vào tên liên lạc trên màn hình. Cô đã liên lạc với Lương Văn Thư bao nhiêu lần rồi? Không dưới 15 lần, có khi gần 20 lần rồi, nhưng mỗi lần đều không nhận được phản hồi, luôn là sự im lặng. Bây giờ, khi gió đổi chiều, cô ta mới bắt đầu chủ động liên lạc với mình. Trầm Thanh Thanh làm sao có tâm trạng mà nhận cuộc gọi này? Cô không nghe, cũng không cúp, cứ để cho điện thoại tự ngắt. Ở một nơi khác, Lương Văn Thư ngồi trong xe hơi, nhìn chằm chằm vào điện thoại đã tự động ngắt cuộc gọi. Cô nhíu mày sâu, Trầm Thanh Thanh còn không bắt máy của tôi sao? Hừ, trợ lý, Văn Thư, trước đây cô ấy đã gọi rất nhiều lần. Có lẽ cô ấy đang hận chị rồi. Lương Văn Thư ném điện thoại cho trợ lý. Cứ tiếp tục gọi cho cô ấy. Gọi đến khi nào cô ấy nghe máy thì thôi. Hừ, hận sao? Cô ấy có tư cách gì mà hận tôi? Nếu không phải tôi giúp cô ấy kết nối, cô ấy có thể lấy được kịch bản Mùa Xuân Này Không Thấy Hoa Đào. Sao? Dù Mùa Xuân Này Không Thấy Hoa Đào nhanh chóng bị sức nóng từ Bạch Tử lấn át, nhưng Lương Văn Thư vẫn thấy rõ. Cô biết Trầm Thanh Thanh đã thành công giành vai nữ chính. Thực ra, Lương Văn Thư đã sớm có dự cảm. Mùa Xuân Này Không Thấy Hoa Đào, dù là một bộ phim truyền hình của đài vệ tinh, nhưng lại là một bộ phim có thể sử dụng tiền để thúc đẩy. Nếu Trầm Thanh Thanh không giành được vai diễn, cô ấy sẽ không còn tư cách để làm chị em, với cô nữa, giờ thì cô ấy đã có vai, mới thực sự nắm trong tay. Tấm vé vào cổng, cách Trương,